Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 218, nghịch chuyển bên trong nghịch chuyển. Sau đó dũng sĩ cùng hỏa long chiến đấu chính là một hồi không trọn vẹn vận động chiến khán giả tâm. Tại mọi thời khắc đều ở treo, nhìn Malfoy tránh né hỏa long tiến công, trường vĩ, lợi chảo. Hỏa diễm không ngừng cùng Malfoy gặp thoáng qua, bởi hỏa long còn hy vọng bảo vệ chính mình trứng, vì lẽ đó hành động của nó còn có khắc chế. Bọn họ quyết đấu còn vẫn hạn chế ở một cái khá nhỏ bên trong phạm vi. Bắn lên đá vụn thỉnh thoảng giáng trả hướng về khán giả. Không thể không để một ít phù thủy sử dụng thiết giáp chú đến duy trì cần phải trật tự. Đem đá vụn che ở tái trường ở ngoài hiện tại. Ở lấy hỏa long làm trung tâm mười mấy mét bán kính bên trong. Hiện tại hầu như không bao giờ tìm được nữa một khối hoàn chỉnh tảng đá. A, Dumbledore, học sinh của ngươi chuẩn bị là cùng hỏa long vật lộn sao? Ngoại trừ một cái phổ thông nát tan chú, ta liền nhìn thấy hắn vẫn ở đỡ trái hở phải chạy trốn trên ghế trọng tài Kakarot bám vào chính. Mình dâu dê tử. Đồng thời nói năng lỗ mãng đạo mà Maxime phu nhân chỉ là nhìn chằm chằm trên sàn thi đấu. Trầm mặc quan chiến Dumbledore cười cợt. Không để ý đến sự khiêu khích của người đàn ông này, Kakarot. Xin mời tiếp tục xem so tài ba, hắn trầm ổn nói. Ma trượng nhẹ nhàng gõ gõ trước người bàn đá Bachmann tiếp tục suy đoán giải thích. Vị dũng sĩ này vẫn ở chạy. Hắn muốn thu được kim chứng. Lúc này thành kiềm chế hỏa long thủ đoạn, nhưng là ta cảm thấy, này không phải ý kiến hay, dũng sĩ thể lực không thể so với hỏa long còn mạnh hơn. Vẫn là tốc chiến tốc thắng đối với mình có ưu thế, trời ạ. Dũng sĩ tại sao không né tránh? Chẳng lẽ nói hắn khí lực quả thực dùng hết sao? Bachmann bắt đầu hét dầm lên lúc này Malfoy đột nhiên dừng lại chính mình không ngừng chạy thân hình. Trong nháy mắt. Hỏa long to lớn đầu lâu liền bao phủ đến đỉnh đầu của hắn. Trên đất bỏ ra tảng lớn bóng tối, Dumbledore. Không nữa quá khứ học sinh của ngươi nhưng dù là bị ăn đi, Kakarot ngữ khí run rẩy nói. Mặc dù nói hắn khắp nơi nhằm vào không phải bản giáo dũng sĩ. Thế nhưng cũng không muốn nhìn thấy xuất hiện mạng người sự cố Dumbledore vẫn là lắc đầu. Tiếp tục xem so tài đi. Lão đầu, phảng phất dưới đài chính đang gặp nguy hiểm đến tính mạng dũng sĩ không phải Hogwarts như. Thế ngay ở khán giả vì là trên sân vị dũng sĩ này treo lên tâm thời điểm. Sân bãi lên đầu kia thụy điển mũi ngắn long động tác đột nhiên ngừng lại. Giữ tợn đầu rồng ở Malfoy trước người bỗng nhiên dừng lại. Chỉ có một ít thấp nhiệt hơi thở từ nó trong lỗ mũi phun ra. Mang theo một chút màu xanh lam hỏa tinh Malfoy trong tay ma trượng. Lúc này chính vững vàng chống đỡ ở hỏa long sống mũi trước mặt toàn trường ồ lên tài năng như thần. Malfoy tiên sinh định thân chú lại ổn định một con cự long. Bachmann hiện tại tiếng nói đã bắt đầu khô khốc Dumbledore. Hogwarts dũng sĩ nếu như là trình độ này. Vậy chúng ta có thể sớm một chút chịu thua. Maxime phu nhân có chút không cam lòng nói. Đồng thời cũng không dám tin tưởng mà một bên Kakarot cũng bị triệt để chấn kinh rồi. Hắn bàn tính toán một chốc, cho dù là chính mình. Đối mặt lúc này hỏa long cũng tuyệt đối làm không đến nước này áp chế, xem ra chúng ta bình luận. Viên cũng bị nói dối, Dumbledore đẩy một cái hắn trên mũi màu bạc thấu kính. Nhưng mà cao to ngón tay hướng về dưới đài hỏa long phương hướng nhẹ nhàng chỉ tay, lúc này Thụy. Điển mũi ngắn long cánh cùng tứ chi lên ở vừa nãy thời điểm chiến đấu đã dính lên tương đương một phần hòn đá cùng bụi đất. Ta suy đoán đây là vị dũng sĩ này đối với những này ngoại vật sử dụng một cái tương tự, sền sệt. Chú công hiệu mới để những thứ đồ này vững vàng dính phụ ở bên trên mà không bị tránh thoát. Mà ở hiện tại, cứ ta suy đoán chúng ta dũng sĩ trong quá trình này đã đối với này gây biến hình thuật ngay ở. Dumbledore giải thích thời điểm, thụy điển mũi ngắn long trên người bắt đầu sản sinh mắt trần có thể thấy biến hóa những kia trước. Phân tán, không cùng xuất hiện thổ lịch, lúc này phảng phất có sự sống, bắt đầu bò bò, lên, lan tràn, sinh trưởng, quấn quanh, Từ hỏa long cái cổ, mắt cá chân, cánh, mãnh liệt phô bình ra cái kia tràn ngập sức sống hoa văn. Mạch máu, gân kiện bị một tầng mỏng manh thổ bùn bao vây lấy chỉ một thoáng. Lúc này hỏa long liền đã biến thành một tòa thật giống bùn đất tố thành pho tượng. Cứng ngắc đứng ở giữa sân, xin lỗi. Xem ra là ta sai lầm. Này cũng không phải định thân chú. Đây là Malfoy tiên sinh vận dụng cao siêu biến hình thuật. Thậm chí nói hắn còn lợi dụng hỏa long để nó đem hòn đá nát tan. Như vậy càng lợi cho ma pháp triển khai cuộc so tài thứ nhất nên lập tức liền muốn kết thúc. Hiện tại Malfoy tiên sinh vẻn vẹn chỉ cần vòng tới này điều hỏa long phía sau. Đem kim chứng nhặt lên đến là có thể đại công cáo thành, Bachman kích động nói. Ồ, không đúng, để chúng ta lại trở lại nơi so tài. Nha không, hỏa long còn đang giãy giụa. Lúc này Malfoy vẫn như cũ duy trì vừa nãy tư thế. Trượng nhọn chăm chú nhắm ngay Thụy Điển mũi ngắn long. Chỉ là trong miệng vẫn cứ nói lẩm bẩm, đúng rồi. Mặc dù là sử dụng phương pháp này, duy trì biến hình cần thiết ma lực cũng không phải một số lượng nhỏ. Rất khả năng vị dũng sĩ này cùng cự long đem rơi vào một hồi đánh giằng co. Bachman tiếp tục giải thích, chỉ là hắn không biết chính là Malfoy trong miệng nói cũng không phải ma chú thần chú, được rồi. Hỏa long lão huynh, hiện tại chúng ta có cơ hội có thể tới cố gắng nói chuyện. Malfoy yết hầu bên trong không ngừng phun ra trầm thấp mà kỳ diệu âm tiết. Hơi hơi thở hổn hển cùng trên mặt tái nhợt đồng thời duy trì lễ phép mỉm cười. Tuy rằng hắn đoán lấy cự long thẩm mỹ cũng không thể nhận ra vẻ mặt của hắn chớp mắt sau khi tình hình trận chiến lần thứ hai chuyển biến. Trời ạ! Dũng sĩ hiện tại lần thứ hai rơi vào nguy hiểm, Bachman sợ hãi nói. Tùy theo tâm tình thay đổi còn có dưới đài khán giả tầng kia thổ thạch tạo thành ràng buộc. Lúc này bắt đầu tầng tầng ra bị nẻ. Trước hết bóc ra từng mảng chính là phần sau. Hỏa long phẫn nộ huy động lên này thật vất vả tránh thoát ràng buộc trường vĩ. Nhưng bỗng nhiên ngừng lại, nó tựa hồ đang kiêng kỵ nó kim chứng. Bởi vì kim chứng ngay ở hắn trường vĩ tả hữu cái kia trường mà mạnh mẽ sau vĩ hiện tại thăm dò. Trên mặt đất chậm rãi quét qua. Sau đó đụng tới cái kia viên kim chứng. Nguyên bản dựng đứng kim chứng lúc này tùy theo ngã xuống. Lúc này Thụy Điển mũi ngắn long lúc này phảng phất đột nhiên bị làm tức giận, dãy giụa phạm vi trong khoảnh khắc lớn lên, thô to yết hầu phát sinh rầm rầm thanh, liều mạng lung lay hắn đầu lâu to lớn có thể làm Malfoy cũng lại duy trì không được biến hình thuật. Đột nhiên, hết thảy thổ thạch tạo thành gông xiềng vào lúc này hoàn toàn tan vỡ, hóa thành bụi mù. Hướng về tứ phương tung bay ra, khán giả bắt đầu hoang mang hét dầm lên. Rất nhiều nhát gan nữ sinh trực tiếp đóng chặt ở hai mắt của chính mình. Không dám nhìn nữa. Trên sân đột biến tình hình trận chiến mang ý nghĩa Malfoy lúc này đã triệt để rơi vào nguy cơ ở. Trong, hắn không còn có thể hạn chế cự long thủ đoạn. Rất khả năng sau một khắc, này người thứ nhất lên sàn dũng sĩ sẽ huyết tung tái trường. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.